Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, trảm thủ hành động. Tốt lắm, không hổ là hạ huynh đệ, quả nhiên có huyết khí. Tốt một câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Có hạ huynh đệ ở chỗ này, chúng ta thì sợ gì? Cùng hỏa cức rắn mối liều. Để này lũ hỗn đản kiến thức một chút nhân loại chúng ta lực lượng. Nghe được Hạ Bình quyết định, lưu lại, không hề chạy trốn, lũ các loại mọi người đều là lớn tiếng gọi tốt. Có Hạ Bình cái này cường lực trợ thủ ở cái địa phương này, bọn họ phần thắng liền đại nhất phân. Lúc này từng cái thí sinh nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng cũng hiền lành không ít. Chí ít không có trước đó như vậy căm thù. Tại hỏa cức rắn mối dạng này đại địch trước mặt, bất luận cái gì ân oán đều có thể tạm thời buông xuống. Ta có cái đề nghị, Hạ Bình lập tức nói, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Bọn này hỏa cức rắn mối tuy nhiên lợi hại, số lượng đông đảo, nhưng là nếu như chúng nó vương chết, tự nhiên là hội mất đi đầu lĩnh, cây đổ bầy khỉ tan, không còn có đoàn kết chúng nó lực lượng. Cho nên muốn sống, cũng chỉ có giết hỏa cức rắn mối vương. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, chỉ có xử lý hỏa cức rắn mối vương. Đám kia hỏa cức rắn mối mới có thể đình chỉ đối với mình truy sát. Nếu như hỏa cức rắn mối vương không chết, đoán chừng đám kia hỏa cức rắn mối cũng sẽ không dừng lại. Bất quá những người khác không biết nội tình, bọn họ nghe đến mấy câu này. Từng cái đều là nhãn tình sáng lên, lợi hại, không hổ là hạ huynh đệ, quả nhiên là cáo già, lập tức liền thấy sự tình quan trọng, chỉ cần thực hành trảm thủ chiến thuật, đem hỏa cức rắn mối vương xử lý, như vậy bọn này hỏa cức rắn mối tự nhiên là hội chạy tán loạn. Quá thông minh, hạ huynh đệ quả nhiên là làm đại sự người, trí tuệ không ai bằng a. Chúng ta liền không có nghĩ tới chỗ này. Tất cả mọi người là thật lòng tán thán nói. Vừa rồi bọn họ còn từng cái cho là mình lâm vào hẳn phải chết tình trạng. Nhưng là nghe được Hạ Bình kiểu nói này, bọn họ cũng nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Bọn họ cũng không khỏi không phục. Gia hỏa này quỷ kế đa đoan, âm ngoan rảo trá, thường thường có thể nhìn thấy những người khác không nhìn thấy điểm. Khách khí khách khí, đây đều là vì mạng sống thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình chắp tay một cái, một mặt khiêm tốn, thế nhưng là muốn tại mấy vạn con hỏa cức rắn mối ở trong chém giết hỏa cức rắn mối vương. Cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, bất quá các người cũng không cần lo lắng. Ta hội ở sau lưng toàn lực trợ giúp các ngươi thừa cơ chém giết đại lượng hỏa cức rắn mối. Cho các ngươi chia sẻ áp lực, giải trừ nỗi lo về sau. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị để mục bán thành các loại người yên tâm. Phía sau toàn lực trợ giúp, lù bọn người đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Trong nháy mắt liền xem thấu hỗn đản này vô sỉ ý đồ. Nói là ở sau lưng trợ giúp, lời nói ngược lại là nói rất khá nghe. Nhưng thật ra là thấy tình thế không ổn liền có thể cấp tốc chuồn đi. Nếu là thật để tiểu tử này ở sau lưng trợ giúp, nói không chừng lúc nào liền đâm bọn họ nhất đao. Bọn họ là thiên tự số một ngu ngốc mới có thể để ra hỏa này đợi ở hậu phương. Không cần, hạ huynh đệ thực lực mạnh như vậy, đợi ở hậu phương trợ giúp, đó là nhân tài không được trọng dụng, cũng không phải sao? Cái gọi là thép tốt liền phải dùng tại trên lưỡi đao. Qua chém giết hỏa cức rắn mối vương nhiệm vụ, không phải hạ huynh đệ Mạc Trúc, cũng là chính là hậu phương trợ giúp loại chuyện nhỏ nhặt này, liền giao cho chúng ta được. Vận dụng hạ huynh đệ, đó là đại pháo đánh con muỗi. Lù bọn người nhao nhao kêu la, đúng a, chỉ muốn đại ca ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Cộng đồng đối phó này hỏa cức rắn mối vương, tin tưởng chém giết đầu quái thú kia cũng không phải việc khó gì. Mục bán thành cười tủm tỉm nhìn, lấy Hạ Bình, Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bất luận cái gì ân oán cũng có thể buông xuống. Vì để cái này hỗn đản nguyện ý đối phó Hỏa Cước Gián Mối Vương. Dù cho gọi hắn một tiếng đại ca, như vậy cũng không có gì. Dạng này à, đã tiểu đệ đều nói như vậy. Như vậy ta cũng không có cự tuyệt nói lý. Hạ Bình đứng chắp tay. Tốt à, vậy ta liền đáp ứng ngươi cùng đi đối phó Hỏa Cước Gián Mối Vương. Đưa nó thủ cấp hái xuống. Hắn lộ ra hung dữ biểu lộ. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Đoán chừng những hỏa đó cước gián mối cũng cần phải tới. Mục Bán Thành lập tức nói. Căn không cho Hạ Bình cự tuyệt thời gian. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, một đám người lập tức từ vương cung ở trong đi ra ngoài. Từng cái nhảy tại một tòa nhà phòng trọ tầng cao nhất. Hướng phía nơi xa nhìn lại. Lập tức liền thấy lít nha lít nhít hỏa cước gián mối từ đằng xa cực nhanh tiến tới tới. Chúng nó thật giống như châu chấu. Tiến vào di tích thành thị, dọc theo một tòa nhà vứt bỏ phòng trọ chạy tới. Khí thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều truyền đến cự đại chấn động. Mà tại này một đám hỏa cước gián mối trên không trung. Lại là xuất hiện một cái bóng người to lớn. Thân thể như là mãnh hổ, phía sau thế mà còn một cặp cánh khổng lồ, nó cánh nhẹ nhàng vỗ, lập tức sinh ra khủng bố khí lưu, để nó đình chỉ tại giữa không trung, khoác trên người lấy khủng bố lân phiến, toàn thân hỏa hồng sắc, bị lít nhít hồng sắc đường vân vây quanh, một đôi con mắt màu đỏ cúi nhìn phía dưới, như là truyền thuyết ác ma, thống trị mấy vạn thủ hạ. Đây cũng là Hỏa Cước Gián Mối Vương. Lợi hại, đây chính là Hỏa Cước Gián Mối Vương. Thật sự là khủng bố a. Tối thiểu đều có võ giả cảnh lục trọng thiên thực lực. Thế mà còn có cánh. Cái này chẳng phải là như hổ thêm cánh. Đâu chỉ a, phía trên lân giáp phòng ngự lực kinh người. Đoán chừng liền xem như phổ thông đánh lén viên đạn cũng đánh không thủng. Căn cùng cái khác hỏa. Cước gián mối không phải một cái cấp bậc. Đây là vương. Rất nhiều thí sinh đều là nghị luận ầm ĩ. Đều là nhìn thấy lẫn nhau chỗ sâu trong con người kinh hãi. Đoán chừng vẻn vẹn là cái này một đầu hỏa cước gián mối vương. Cũng đủ để đem bọn hắn những người này chém giết hơn phân nửa. Lại càng không cần phải nói. Còn có mấy vạn đầu hỏa cước gián mối thủ hạ. Dạng này lực lượng đủ để phá hủy hết thảy. Lên, Mục Bán Thành ra lệnh. Còn như vậy xem tiếp đi. Bọn họ lá gan đều muốn bị hoảng sợ phá. Căn không có chống lại những quái vật này dũng khí. Nhất định phải thừa dịp không có bị sợ mất mật trước đó xuất kích. Siêu siêu siêu, nghe được mệnh lệnh, tụ tập tại bốn phía hơn ngàn thí sinh đều là phân tán ra đến. Hướng phía bốn phương tám hướng tiến lên, cùng những này hỏa cước gián mối đánh giáp lá cà, lẫn nhau chém giết, Hạ Bình cùng Mục Bán Thành hai người cũng tiến lên, nhiệm vụ bọn họ cũng là đối phó hỏa cước gián mối vương. Những người khác làm theo là phụ trách kiềm chế từng đầu hỏa cước gián mối, diệt trừ những này hỏa cước gián mối hộ vệ, bọn họ thật giống như con thỏ. Tại một tòa nhà vứt bỏ phòng trọ ngang dọc nhảy vọt. Rất nhanh liền tiếp cận hỏa cước gián mối vương một cây số xa địa phương. Giống, hỏa cước gián mối vương cũng cảm giác được nguy hiểm. Nó đỏ thẫm hai mắt toát ra lửa giận. Cũng ngửi được cái kia cướp đi chính mình đời sau đáng giận nhân loại mùi vị. Càng làm cho nó giận không kềm được. Oanh một chút, giữa không trung. Nó nhất chảo đập tới, lúc này liền hình thành khủng bố kình phong. Mỗi một đạo kình phong thật giống như kim loại máy cắt kim loại giống như. Ẩn chứa uy lực kinh khủng, cách một cây số khoảng cách. Những này cương phong oanh tới, Hạ Bình cùng Mục Bán Thành hai người trong nháy mắt hướng phía bên cạnh né tránh. Mà bốn phía kiến trúc thì là bị những này cương phong công kích đến. Phanh phanh phanh. Một tòa nhà thạch đầu phòng trọ bị nhẹ nhõm cắt chém thành hai nửa. nát đất đá văng khắp nơi, thậm chí lê ra hơn 10 đạo dài đến vài trăm mét vết rách. Răng rắc rung động, bụi mù cuồn cuộn, tràng cảnh hết sức kinh người. Nếu như thân thể máu thịt bị cái này cương phong va chạm lên, tất nhiên sẽ tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Tất cả mọi người là hoảng hốt, lửa này cức rắn mối vương lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.